Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, vượt cửa ải. Xấu đại sự, Tổ Yến vọt tới rồi. Đi nhanh lên, nơi này không thể để cho hắn đi vào. Quyết không thể, Thiết Bảo Tài tiếng gầm gừ, để Tô Viêm run rẩy một cái. Hắn lập tức nhảy xuống. Hắn không quản Tổ Yến đến cùng có mục đích gì, nhưng là cái này không gian màu máu, không thể để cho Tổ Yến đi vào. Ầm ầm ầm, Tổ Yến khí tức khủng bố như vậy, lửa giận ngút trời, hắn đã xung tới đây. Khí tức chật ních toàn bộ hang lớn, cuồn cuộn không ngừng hướng về đồng thau cửa lớn cuồng xung mà đến. Nữ tu la, Tổ Yến khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn thấy nữ tu la, thậm chí nữ tu la đã mở ra cái thứ nhất thần phẩm đạo môn. Tô Băng Xương, một tháng trước liền có thể mở ra đạo môn, cho nên nàng lần này đột phá, chỉ cần nguyên tinh thạch đầy đủ là có thể xông ra cửa ải. Nhìn thấy đầy đất nguyên tinh thạch bột phấn, Tổ Yến phát điên, này đều là tài nguyên của hắn, hiện tại đều bị đoạt đi rồi. Còn bị bọn họ dùng để đột phá, vô cùng nhục nhã. Tổ Yến hai mắt lộ ra phẫn nộ, hắn đứng ở chiến xa bằng đồng thau bên trong, lập tức duỗi ra đến bàn tay này cấp tốc phóng to, hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím, lượn lờ ngập trời thần tính chùm sáng, nằm dày đặc đếm không hết sức mạnh quy tắc, ba tầng đạo môn cảnh Tổ Yến. Một trường này khỏi nói mạnh mẽ bao nhiêu. Tô Băng Xương bảo phát sức mạnh mạnh nhất. Thức tỉnh Thánh Nguyên Kinh. Đánh ra Thánh Nguyên Thủ. Đón đánh mà trên. Ầm ầm. Hai người đấu sức mạnh. Tỏa ra mênh mông gợn sóng năng lượng. Quét ngang bốn phía bát hoang. Tô Băng Xương ngọc thể run lên. Toàn bộ bàn tay đều đang uốn lượn. Bước chân của nàng đạp đạp lùi về sau. Kém chút bị Tổ Yến một cái tát cho đánh bay. Đứng lại, nhìn thấy Tổ Yến không ham chiến, muốn xông vào trong đồng thau cửa lớn. Tô Băng Xương lấy ra tinh thần tỏa liên, người mặc một cái màu tím hà y. Bên hông mang theo một cái phỉ thúy ngọc bội cũng cùng thức tỉnh. Tam đại thần binh bị Tô Băng Xương lấy ra. Điều này làm cho Tổ Yến con mắt đều đỏ. Toàn bộ đều là bảo vật của hắn. Hiện tại đều bị bọn họ lấy đi, thậm chí trực tiếp dùng tới đối phó chính mình. Lan, lan, cút, Tổ Yến gào thét, triệt để mất khống chế rồi. Chiến xa bằng đồng thau bỗng nhiên thức tỉnh đến cực hạn. Chiến xa này cấp tốc phóng to, như là một tòa thái cổ núi lớn, tràn ngập như núi tựa như biển uy thế khủng bố, để hư không đều đi theo vặn vẹo. Pháp tướng thần binh, Tô Băng Xương đều nghẹt thở, chiến xa bằng đồng thau sức mạnh không phải nàng có thể chống đối. Đánh tới thời khắc, nàng đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Không được, Tô Băng Xương sắc mặt kinh biến, bởi vì Tổ Yến phi thường quả đoán, đem chiến xa bằng đồng thau treo ở đây, hắn lại là hướng về đồng thau cửa lớn ngang qua mà đến. Mới vừa đi tới nơi này thời khắc, Tổ Yến cũng có nổ tung xu thế, cùng hắn lần trước đến hình ảnh không giống. Cái này cự sơn cực đoan đáng sợ, nó hình như tải theo địa cầu mà giác tỉnh, trong lúc nhất thời tỏa ra đồ thần diệt tiên khí tức. Tổ Yến lúc này vận chuyển hắn được sơ thủy kinh mở đầu. Áp lực nhất thời tản đi không ít, đây là, Tổ Yến con mắt tất cả đều là mừng như điên. Thông qua sơ thủy kinh mở đầu, Tổ Yến mơ hồ nhận ra được, ngọn núi này đáng sợ cùng hùng vĩ, trong này cất giấu nghịch thiên tạo hóa, cất giấu vô địch truyền thừa, này nên không phải là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Sơn chứ. Tổ Yến kích động, trái tim đều ở rên rỉ, hắn điên cuồng cảm ngộ núi tuyết không gian truyền thừa, hắn muốn chiếm được trong cự sơn tất cả. Nhưng là thời khắc này, một cái ăn mặc yếm đỏ, đỉnh đầu bảo bát, trang bị đến tận răng Thiết Bảo Tài, trừng mắt to như chuông đồng, hung thần ác sát vọt ra. "Đều cút cho ta!" Tổ Yến gào thét, trong mắt của hắn lóe ra dữ tợn sát quang, chớp mắt giơ bàn tay lên, bổ về phía Thiếp Bảo Tài. Đối mặt đạo môn cảnh tam trọng thiên Tổ Yến, Thiết Bảo Tài cả người bảo quang ngút trời, trên người nó một cái lại một cái bảo vật bắt đầu thức tỉnh. Vũ trang đến tận răng Thiết Bảo Tài, trên người tối thiểu bạo phát mười mấy dạng bảo vật. Tình cảnh này để Tổ Yến đều muốn sống sờ sờ tức nổ. Hết thảy bảo vật đều là của hắn, toàn bộ đều là hắn. Thiết Bảo Tài nhếch miệng rộng, kha kha cười khúc khích, quyết định chủ ý, không thể để cho Tổ Yến được một tia truyền thừa. A, Thiết Bảo Tài dáng dấp đắc ý, để Tổ Yến phát điên gào thét, trong thời gian ngắn bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, đánh giết hướng về Thiết Bảo Tài. Hắn dù sao cũng là đạo môn cảnh tam trọng thiên, sức mạnh kinh thế hãi tục, trong lúc nhất thời trấn áp lại Thiết Bảo Tài tỏa ra khí thế. Bàn tay của hắn cũng nghiền nát tầng tầng bảo huy, bổ về phía đầu của nó. Bảo Tài ngươi ngăn cản hắn, kéo dài trong thời gian ngắn. Tô Viêm lập tức từ trên trời giáng xuống, còn gánh một cái to lớn quan tài, hướng về đồng thau cửa lớn lao xuống. Tình cảnh này, để Tổ Yến sắc mặt mừng như điên. Thiên quan lại bị Tô Viêm chống đi ra. Hắn nằm mộng cũng muốn lấy đi tạo hóa. Tổ Yến phát ra điên loạn cười giận dữ. Ha ha ha, được lắm Tô Viêm, ngươi lưu lại cho ta đi. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tô Viêm tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh như chớp, lao ra đồng thau cửa lớn. Tổ Yến phẫn nộ tập kích tới. Hắn từ bỏ chém giết Thiết Bảo Tài, nhằm phía Tô Viêm, phải đem quan tài cho cướp đi. Âm âm âm. Tổ Yến giết hướng phía ngoài, sau một khắc sắc mặt của hắn không bình thường. Tô Viêm chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ, nhưng là hắn gánh quan tài biến mất không thấy hình bóng. Hóa thành từng trận quy tắc thần lực, tán loạn ra, Tổ Yến đang run rẩy, con mắt đỏ chót, đầu óc lại như là nổ bể ra rồi. Trong mắt của hắn cấp tốc nằm dày đặc tơ máu. Nổi giận đầy trời sợi tóc rối tung, cuối cùng kém chút tràn ra huyết dịch, phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn bị chơi, Tô Viêm căn bản không có lấy đi thiên quan. Loảng xoàng, tiếng nổ lớn, để Tổ Yến nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Thiết Bảo Tài lấy sơ thủy kinh sức mạnh, tàn nhẫn mà đem đồng thau cửa lớn cho đóng rồi. Hả? Thiết Bảo Tài sợ hết hồn. Tổ Yến trạng thái phi thường không được, để nó cả người bộ lông đều dựng thẳng, như là cái con nhím lớn một dạng rút lui, nhếch miệng rộng an ủi. Tiểu Yến đừng nóng giận, đừng nóng giận, tức điên đối với thân thể không được. A, Tổ Yến ngửa mặt lên trời gào to, cả người thần quang quét ngang bốn phía bát hoang, để khu vực này kém chút nát tan. Ta muốn làm thịt ngươi. Tổ Yến cả người sát niệm cuồn cuộn, quán độc khí tức ngút trời, nắm giữ chiến xa bằng đồng thau, truy kích Tô Viêm. Tiểu Yến, mặc hoa y, hàng năm mùa xuân tới trong này nha, tới trong này nha. Thiết Bảo Tài ăn mặc cái yếm đỏ, cả người bảo quang bắn ra bốn phía, hưng phấn sướng lên, thanh âm này truyền đi, để Tổ Yến sống sờ sờ tức điên. Chiến xa bằng đồng thau kém chút mới ngã xuống đất. Hắn hàng năm đều đến. Hàng năm, nhưng là hắn không mở ra đồng thau cửa lớn. Gặp không tới thiên quan. Nếu như không có Tô Viêm, liền không chiếm được bên trong đại tạo hóa. Tổ Yến đạo trường trong lúc nhất thời đại loạn. Tô Viêm từ bên trong cuồng lao ra. Cấm không trận căn bản là không ngăn được hắn. Lấy Tô Viêm đối với kỳ môn dị sĩ pháp nắm giữ trình độ, hoàn toàn có thể cường lực phá tan cấm không trận. Tô Viêm lao ra thời khắc, Tổ Yến phần sơn trừ hải vậy lửa giận cũng mãnh liệt mà ra. Ngăn hắn lại cho ta, ngăn trở hắn. Trong toàn bộ đạo trường, các loại yêu vương ít nói cũng có mấy chục con. Còn có hai cái mở ra đạo môn cảnh yêu vương. Ở được Tổ Yến mệnh lệnh sau, bọn họ bắn vọt đi lên, muốn ngăn lại Tô Viêm. Vù, Tô Viêm cả người phát sáng, toàn bộ thân xác như là biến mất không thấy hình bóng. Sau một khắc hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Đầy trời địa mạch chi khí sôi trào, Tô Viêm cùng địa mạch chi khí hợp làm một thể, nhảy lên không gian, ép về phía tiểu ngũ hành trận khu vực. Tô Viêm lại một lần nữa lấy ra một cái trận bàn, áp tiểu ngũ hành trận sức mạnh nhằm phía bên ngoài. Một đám rác rưởi, Tổ Yến phẫn nộ lao ra, trong lòng cũng bình tĩnh mấy phần. Tô Viêm có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Hắn phát ra tàn lãnh âm thanh, ta tàn sát toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh cũng phải đưa ngươi giết. Tiểu ngũ hành trận đều ở Tổ Yến lửa giận bên dưới tan vỡ tan rã. Chiến xa bằng đồng thau quá đáng sợ, đi tới hư không hướng về Tô Viêm truy kích. Ầm ầm, một điều này dãy núi liên miên trùng điệp đều đi theo lay động, đều phải bị chiến xa bằng đồng thau cho trực tiếp ép sụp. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ đã trước tiên xung tới đây. Khi bọn họ nhìn thấy vùng đất này, thủy triều vậy tinh khí đất trời, mỗi một người đều ngẩn người. Địa cầu còn có kinh người như vậy bảo địa, bọn họ dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Là như vậy, quả thực tìm tới rồi. Hạ Trạch nhận ra khỏi nơi này, đây là năm đó bọn họ muốn thành lập Hoa Hạ Học Viện địa chỉ, nhưng là bị Tổ Yến mạnh mẽ chiếm lấy. Hắn không nghĩ tới nơi này đã trở nên kinh người như vậy. Thai nghén thần tinh có thể giúp người gia tốc tu hành, là Tô Viêm. Toàn trường náo động, nhìn thấy Tô Viêm vọt ra, bọn họ đều bất ngờ. Tô Viêm tại sao lại ở chỗ này? Cho ta để mạng lại. Chiến xa bằng đồng thau sức mạnh kinh khủng kia, dường như thập vạn đại sơn ở đây sắp xếp, rung động ầm ầm, thẩm thấu ra sức mạnh, đánh về phía Tô Viêm vị trí khu vực. Vùng đất này lập tức sụp ra, khe lớn nứt ra rất xa. Thời khắc này Tô Viêm đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Toàn bộ thân xác muốn nứt toác, hắn ngơ ngác, pháp tướng thần binh quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn có thể loại kém. Vù, Tô Viêm người mặc màu tím nội giáp thức tỉnh, chặn lại rồi pháp tướng thần binh khóa lại sức mạnh của hắn. Đột phá, bắt đầu đi, Tô Viêm chân đạp hồng hoang, quần áo bay phần phật, hắn câu thông địa mạch chi khí, thay hình đổi vị, ở trong cương vực nhảy lên. Cùng lúc đó, bản mệnh đỉnh trong thể đỉnh, nghiêng đi ra, một cái lại một cái tinh khí cội nguồn, làm ngàn vạn điều tinh khí cội nguồn lao xuống thời khắc. Xuyên qua Tô Viêm thân xác, nằm dày đặc toàn thân, leng keng, Tô Viêm thân xác lan truyền đánh thép âm thanh. Ở nhiều như vậy nguyên tinh thạch sức mạnh bắn vọt bên dưới, Tô Viêm thân xác gông xiềng leng keng vang vọng, hướng về đạo môn cảnh thân xác vượt qua. Dòng dã mấy ngàn khối nguyên tinh thạch đều là bị Tô Viêm hấp thu sạch sẽ. Hắn hiện tại cần sức mạnh, cần gốc gác, như vậy mới có thể bước vào đạo môn cảnh, mới có thể cùng Tổ Yến có sức đánh một trận. Ha ha ha, nhỏ nhỏ Tô Viêm, còn muốn rèn đúc võ đài. Thực sự là thật là tức cười. Ai mạnh ai yếu, một mắt liền có thể nhìn ra. Nhìn Tô Viêm dáng vẻ, ngươi chạy có tác dụng gì? Hiện tại thành thật khai báo vấn đề, còn có thể miễn đi đại họa sát thân. Đứng lại cho ta Tô Viêm, ta đề nghị đem hắn bắt đến Hoa Hạ Thành, để hắn đứng ở hắn chế tạo trên võ đài, cùng Tổ Yến quyết đấu. Phái thanh niên nhóm lớn người cũng vọt tới, khi bọn họ chú ý tới bị Tổ Yến truy sát Tô Viêm, mỗi một người đều cười to lên. Nếu không là Tô Viêm nắm giữ địa mạch chi khí, Tổ Yến đuổi theo Tô Viêm quá ung dung rồi. Tô Viêm, ngươi cái này tội nhân, đứng lại cho ta. phảng phất một đầu hoàng kim lão sư tử từ phần cuối đường chân trời nhảy lên. Toàn thể chùm sáng bắn ra bốn phía, uy thế thiên địa, ngươi còn muốn chạy, còn muốn rèn đúc võ đài cùng tổ yến chiến thần đánh một trận. Dũng khí của ngươi chạy đi đâu rồi? Đinh Tuấn sừng sững ở Tô Viêm phía trước, trong cơ thể hắn đạo môn mở ra, xúc động thiên địa quy tắc lực lượng vận chuyển. Đinh Tuấn cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, âm lãnh nói, hiện tại nghĩ chịu thua đã muộn, mà để ta bắt ngươi, giao cho Tổ Yến chiến thần xử lý. Bàn tay của hắn mở rộng đi lên, toàn thể khí tức dâng trào ra, khu vực này đều bị trấn áp lại. Lão già, liền bằng cũng dám cản đường của ta. Tô Viêm trong mắt sát quang bắn ra bốn phía. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh, toàn thể như là một cái to lớn màu vàng hỏa lò đang thiêu đốt. Làm bản mệnh đỉnh dâng lên khí tức cùng Tô Viêm đan xen vào nhau thời khắc. Muốn nứt trời, đùng, Tô Viêm cả người, tràn ngập ngút trời khí tức. Trong phút chốc mở ra trong thiên địa quy tắc phong tỏa. Trong cơ thể hắn khí thế khủng bố xuyên qua trời cao. Như là một cái hành tinh lớn cổ xưa va chạm mà đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.